Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ sớm được siêu thoát, trở về nơi vốn dĩ họ phải thuộc về. Mong một ngày nào đó cao tay ấn có thể giao tiếp được với cả họ, xác định chính xác danh tính cho họ được đoàn tụ với cả gia đình, để có người hương khói cũng như là thờ phụng. Có những điều mà có lẽ khoa học thông thường không thể giải thích nổi. Có những chuyện tưởng như là vô lý, nhưng lại xảy ra ngay trước mắt của mình. Đến người muốn phủ nhận cũng chẳng được. Riêng bản thân của tôi thì vẫn tin rằng mọi vòng quay của vũ trụ, mọi thứ xoay vần trong càn khôn này đều có ý nghĩa riêng của nó. Xung quanh ta vẫn còn một thế giới nào đó luôn luôn tồn tại và song hành cùng với chúng ta. Ở đó không chỉ là thiện và ác, mà ở đó còn là nợ và là kiếp. Mọi sinh vật tồn tại trên cõi trần này đều có lý do, và khi mất đi đều có cơ nghiệp riêng của nó. Tiếp theo cũng phải kể tới các quý anh chị em của chuyện Ngọc Lâm cái câu chuyện này. Cái lần mà tôi đã suýt chết năm tôi lên 9 tuổi. Trong cái câu chuyện lần này thì có một số chi tiết tôi cũng không được nhớ rõ ràng cho lắm. Được nghe thêm qua lời kể của má tôi cũng đã truyền đạt lại cho tôi. Tôi vốn sinh ra từ nhỏ đã thiếu tình cảm của cha. Má tôi vô tình quen một người đàn ông đã có vợ và cũng đã sinh ra tôi. Cách đây hơn 20 năm thì những định kiến của xã hội cũ vẫn còn tồn đọng nhiều lắm. Không chấp nhận hoặc là xỉa sói, lên án, bài xích những người phụ nữ đơn thân nuôi con như là má của tôi. Dòng họ tôi thì lại là dòng họ gia giáo, ba đời làm giáo viên, cho nên những định kiến như thế vẫn còn nặng nề. Vậy mà má tôi vẫn mạnh mẽ, kiên cường, một thân một mình làm thuê làm mướn, các kiểu, để mà nuôi tôi khôn lớn. Hai má con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Má tôi làm đủ các nghề, từ nghề bưng bê phục vụ quán phở cho đến bó bông đi bán các dịp lễ Tết, rằm hàng tháng, vân vân. Có ngày, má đã đi làm từ sáng cho tới chiều. Có bữa đi bán phở đến nửa đêm mới về được nhà. Tôi thì ban ngày đi học, chiều về với cả ngoại. Hai má con rất ít khi gặp nhau. Ngoại từng là giáo viên cho nên rất nghiêm khắc. Tôi bị uốn nắn rèn luyện từ nhỏ cho nên có phần già dặn hơn cả đám bạn cùng lứa. Hồi đó đi học, ai phải có điều kiện lắm thì mới được đi học thêm, học bớt. Riêng tôi cả mấy năm tiểu học chả biết đến học thêm là cái gì cả. Nghỉ hè ở nhà ngoại dạy, tôi thì lại tự học. Nhưng trẻ con mà, bản chất ham chơi thì vẫn là phần nhiều. Bình thường ở nhà với cả ngoại rất ít khi được ngoại cho ra đường. Sợ tôi dây dưa với cả đám bạn xấu. Thế nên cứ canh tôi mỗi buổi trưa, ngoại chợp mắt, tôi lại lẻn đi chơi với cả đám bạn ngoài xóm. Thời đó xóm tôi thì vẫn còn đồng ruộng bao la, thẳng cánh cỏ bay, chứ chẳng phải là cơ sở vật chất hiện đại, nhà hàng, khách sạn, đường bê tông dày đặc như bây giờ. Đó là cái địa điểm lý tưởng mà bọn tôi hay hẹn nhau mỗi trưa. Tôi là một thằng cực kỳ đam mê sông nước, phải nói là như vậy. Đặc biệt là rất thích nuôi cá, đam mê cho tới tận bây giờ đấy nhá. Cả đám bọn tôi bắt đầu kéo nhau ra ruộng của nhà thằng Ngố câu cá, hái rau, rồi nướng ăn. Giờ nhớ lại thì cái cảm xúc vẫn khiến cho tôi bồi hồi mỗi khi đả động tới những cái kỷ niệm này. Hôm đó cũng là vào buổi trưa, cả đám lại lần mò ra ruộng để mà bắt cá. Hôm đó tôi bẻ trộm được một cành tre, chế lưỡi câu rồi đứng câu cá rô. Đang đứng ở trên mé ruộng thì tự nhiên tôi trượt chân té xuống dưới ao luôn. Mà ở thời điểm đó thì tôi cũng đã biết bơi rồi. Lúc đó thì tự tin lắm. Nhưng sao khi cố bơi lên, người tôi thì lại cứ bị ai nhấn chìm xuống vậy. Cố vẫy vùng thoát ra nhưng không có được. Hoảng quá tôi mới la lên cho tụi nhỏ trong xóm biết. Cả đám ai cũng hốt hoảng. Nhưng không có ai dám nhảy xuống để mà cứu tôi. Rồi tôi cũng đã đuối sức, mất dần đi cái ý thức không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy lại thì đã thấy nằm ở nhà. Mở mắt ra thì thấy má tôi khóc dữ lắm. Ngoại với cả má tôi la cho một trận. Sau khi nghe kể lại hôm đó nghe tôi la lên, bọn trẻ con ở xóm hoảng quá chạy vào mấy nhà gần đó nhờ người xuống vớt tôi lên. May mà kịp, chứ không giờ tôi đang dùng wifi của anh Vương rồi đấy. Sau cái vụ đó, ngoại với cả má tôi cấm tôi tuyệt không được lai vãng ra đồng ruộng nữa. Thoát chết một lần nên tôi cũng cảm thấy sợ, ngoan ngoãn nghe lời theo. Chẳng hiểu sao sau lần chết hụt đó, tâm tính của tôi bỗng thay đổi hẳn. Hồi đó mới 9 tuổi nên chưa phải là dậy thì đâu. Tôi dậy thì năm lớp 7 kìa. Tôi hay cáu gắt với cả má. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net